Sủng vợ lên trời, chương 122, bắt cóc, góc chuyện audio.com. Tin tức càng ngày càng rầm rộ, gần như đã đạt đến xu thế không thể ngăn cản được, nhưng mà Tần Mạn Ni làm người trong cuộc. Từ đầu đến cuối cô ta không hề nói ra nửa lời nào, trông giống như là bốc hơi khỏi cuộc đời này. Bây giờ mấy chục phóng viên của các tòa soạn dốc hết toàn bộ sức lực mà mở một cuộc tìm kiếm kịch liệt. Hy vọng là có thể tự mình phỏng vấn được Tần Mạn Ni, mà chuyến đi này của Đường Ngọc Sở đương nhiên cũng là vì mục đích này, có điều. Muốn tìm một người cố ý trốn đi, cho dù bạn có bản lĩnh ngất trời thì căn bản cũng không thể nào tìm được, bất đắc dĩ. Đường Ngọc Sở cũng chỉ có thể ra tay với các ngôi sao bình thường có mối quan hệ không tệ với Tần Mạn Ni. Nhưng mà trong loại thời điểm nhạy cảm như thế này, diễn viên nào trong giới cũng cảm thấy lo lắng, căn bản cũng không dám nói về việc này. Sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân, khó khăn lắm mới nói được hai câu, lại là giọng điệu nói cho qua chuyện mà trong lúc đang bận rộn. Đường Ngọc Sở lại không biết nguy hiểm đang im lặng tới gần cô, đến khoảng 8 giờ tối, Đường Ngọc Sở bận bịu cả một buổi trưa. Tùy ý ăn bữa tối ở bên ngoài liền chuẩn bị đến tập đoàn Lục Thị để tìm Lục Triều Dương, hai người đã hẹn cùng nhau về nhà. Nhưng mà lúc cô đi đến một cái ngã tư, một chiếc xe bỗng nhiên vọt ra từ chỗ tối ở bên cạnh rồi dừng ở bên cạnh của Đường Ngọc Sở. Sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp che tay mà bịt miệng của cô lại, kéo cô lên xe, Đường Ngọc Sở quá sợ hãi, vùng vẫy muốn kêu cứu mạng. Nhưng mà còn chưa kịp mở miệng thì đã cảm giác được mùi thuốc nồng nặc bỗng nhiên xâm nhập vào trong mũi, sau đó mắt cô tối sầm lại. Hoàn toàn mất đi chi giác, lúc này trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Công ty Giải trí Hoàng Đình. Lục Triều Dương vẫn đang ngồi trên bàn làm việc như cũ, xử lý vài công việc còn chưa hoàn thành, Tô Lân bưng ly cà phê đi vào từ bên ngoài, cung kính nói. Tổng Giám đốc, cà phê của anh đây, Lục Triều Dương nhẹ nhàng gật đầu, bưng lên. Kết quả chẳng biết tại sao lông mày của anh bỗng nhiên lại giật một cái, cà phê ở trong tay cũng không bưng ổn định, cạch một tiếng rơi xuống mặt bàn. Trong nháy mắt, chất lỏng màu đen đổ lên trên mặt bàn, làm không ít tài liệu quan trọng ở bên cạnh bị ướt, Tô Lân giật nảy cả mình. Vội vàng lấy khăn tay ra lau, đồng thời có chút hốt hoảng mà nhìn Lục Triều Dương, Tổng Giám đốc không có sao đó chứ, Lục Triều Dương nhíu mày. Chỉ cảm thấy trong lòng có một cảm giác bất an, vội vàng đưa tay nhìn đồng hồ một chút, thời gian đã 8 giờ rưỡi rồi. Nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Đường Ngọc Sở, Lục Triều Dương gọi cho Đường Ngọc Sở một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia lại thông báo không kết nối được, anh thử liên tục mấy lần vẫn y như cũ, lông mày của Lục Triều Dương không khỏi nhăn chặt lại. Nhịn không được mà ngẩng đầu hỏi Tô Lân ở trước mặt, lúc nãy bà chủ có đến đây không, không nhìn thấy, Tô Lân lắc đầu. Nhìn thấy sắc mặt của Lục Triều Dương hơi không đúng, vội vàng cẩn thận hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao Tổng Giám đốc? Có cần tôi đi xem một chút hay không, Lục Triều Dương chỉ trầm ngâm trong chốc lát, lạnh nhạt nói, tạm thời không cần, cậu đi ra ngoài trước đi. Nhưng mà trong lòng của anh vẫn cảm thấy không ổn, đầu ngón tay lập tức mở hệ thống định vị trên điện thoại di động. Lúc trước anh đã lắp đặt hệ thống định vị trên điện thoại của Đường Ngọc Sở, vì để đề phòng vạn nhất, để đảm bảo an toàn cho cô. Lục Triều Dương vốn chỉ cho rằng Đường Ngọc Sở có việc cho nên chậm trễ, cho nên mới có thể đến trễ lâu như vậy. Nhưng mà khi anh nhìn thấy được địa điểm mà định vị của Đường Ngọc Sở hiện ra, bỗng nhiên xuất hiện ở vùng ngoại ô, sắc mặt lập tức thay đổi. Tô Lân, anh lên tiếng gọi Tô Lân vừa mới đi ra ngoài, giọng nói kia âm trầm đến dọa người, trong lòng của Tô Lân hoảng sợ quay đầu lại, Tổng Giám đốc. Còn dặn dò gì ạ, đi lái xe đi, đi ra ngoài với tôi nhanh lên, Lục Triều Dương đứng dậy từ trên ghế làm việc cũng không giải thích. Trực tiếp cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, Tô Lân đã đi theo bên cạnh anh nhiều năm, thấy sắc mặt của anh cứng ngắt, biết chắc là đã xảy ra chuyện gì rồi. Cũng không dám thờ ơ mà vội vàng nhẹ nhàng gật đầu rồi đi theo Lục Triều Dương ra bên ngoài. Đường Ngọc Sở không biết là rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu, cô chỉ biết là sau khi mình tỉnh dậy liền phát hiện mình ở một nơi tối tăm. một mùi vị ẩm ướt khó ngửi đập vào trong mặt khiến cho người ta muốn buồn nôn, cô mơ mơ màng màng ngồi dậy từ dưới đất. Lại phát hiện hai tay hai chân của mình bị dây thừng trói chặt lại, cả người gần như không thể động đậy được. Đường Ngọc Sở giật mình cẩn thận nhớ lại một chút mới bỗng nhiên nhớ tới mình đã xảy ra chuyện gì, bắt cóc. Vốn dĩ cô đã hẹn đi tìm Triều Dương, thế nhưng nửa đường lại bị bắt cóc, một cảm giác sợ hãi xông thẳng lên đầu. Đường Ngọc Sở sợ hãi nhìn bốn phía, đập vào trong mắt của cô đều là một màu đen kịt mượn ánh trăng mờ ảo chiếu vào từ bên ngoài. Dường như có thể nhìn thấy được mình đang ở trong một cái nhà kho bị bỏ hoang, xung quanh yên ắng, hoàn cảnh lạ lẫm. Còn có loại yên tĩnh và đen nhánh của loại cảm giác chí mạng, đều đang cố gắng làm sâu sắc sự khủng hoảng trong lòng của cô, có ai không, cô há to miệng. Giọng nói run rẩy vang lên trong nhà kho bỏ hoang, âm thanh vang vọng yếu ớt phiêu tán trong không khí, trong lòng của Đường Ngọc Sở càng sợ hãi hơn. Có ai ở đây không, thả tôi ra đi, tại sao lại bắt tôi chứ, cả người của Đường Ngọc Sở đều đang run rẩy, cô chưa từng phải gặp chuyện như vậy. Trong đầu nhất thời có chút hỗn loạn, tại sao lại có người bắt cóc cô thì có lợi ích gì, chẳng lẽ là Cố Ngọc Lam ư, sẽ không phải đâu. Người phụ nữ kia gần đây cực kỳ an phận, chắc không phải là cô ta mới đúng, cũng không phải là cô ta thì là ai đây chứ? Rốt cuộc là đối phương có mục đích gì, vô số suy nghĩ đang bay nhảy ở trong đầu của Đường Ngọc Sở. Nhưng mà tâm trạng sợ hãi lại chỉ càng khiến cho cô thêm bối rối, lúc này, sự tỉnh táo của cô đã hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Trong lúc Đường Ngọc Sở đang hốt hoảng, ngoài cửa đột nhiên truyền đến âm thanh cửa sắt va chạm, cánh cửa của nhà kho đã bị người khác đẩy ra. Kèm theo đó chính là một giọng nói thô lỗ vang lên trong nhà kho, em gái nhỏ, em đã tỉnh rồi à, Đường Ngọc Sở giật mình. Trong lòng nổi lên một chút cảnh giác, rụt rụt thân thể lại thuận theo âm thanh rơi xuống, đèn ở trong nhà kho cũng được người khác mở lên. Sau đó Đường Ngọc Sở lần nhìn thấy bốn người đàn ông vạm vỡ với thân hình cao lớn đang lần lượt đi vào từ bên ngoài. Từ bộ dáng lưu manh của bọn họ nhìn ra, hiển nhiên là mấy tên lưu manh không biết đến từ nơi nào, tại sao anh lại muốn bắt tôi. Đường Ngọc Sở sợ hãi tiếp tục lùi về phía sau, mấy người kia vừa nhìn liền biết không phải là loại người lương thiện gì. Đặc biệt là khi Đường Ngọc Sở nhìn thấy trên gương mặt của bọn họ nở nụ cười không có ý tốt, trong lòng không khỏi run lên, ha ha ha. Bắt cô còn cần có lý do hả, bốn tên đàn ông vạm vỡ liếc nhìn nhau cười ha ha, chợt dùng ánh mắt nhìn Đường Ngọc Sở từ trên xuống dưới, chậc chậc. Phóng viên Đường à, đoạn thời gian trước cô rất nổi tiếng đó, không hổ là con gái của gia đình giàu có. Cái nhan sắc này thật sự khiến cho người khác dục hỏa đốt người mà, ha ha ha, tối nay để bốn anh em bọn tôi chơi đùa với cô, như thế nào? Bốn tên đàn ông vạm vỡ mang theo nụ cười gian tà, xoa xoa tay, bước từng bước đi đến gần Đường Ngọc Sở, cách Trương.